chỉ thấy bạch quang ở trên tế đàn chợt lóe lên, thạch nhân bị đánh nát kia chậm rãi ngưng tụ lại như lúc ban đầu, cũng tiếp tục huy động kim nhẫn trong tay, xuất ra đao quang đánh về phía không trung. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Nghe xong những lời này của Hàn Lập, vị đại tiên sư Thiên Lang Thảo Nguyên chợt hiện lên sát khí trên mặt, đang muốn nói cái gì đó, nhưng Ngân Sĩ Dạ Xoa ở phía xa mở hai cánh ra, thản nhiên nói: "Các hạ chẳng lẽ đã quên ân oán cùng tại hạ sao? Tuy rằng bảo vật trước mắt, ta cũng không ngại xử lý một chút ân oán cá nhân trước đâu." Lời này vừa dứt, Sư Cầm Thú cũng cúi đầu phát ra tiếng kêu, tỏ ra vẻ uy hiếp. "Thật vậy sao?" Hàn Lập nghe xong những lời này, không chút sợ hãi mà còn mỉm cười. Khuê Linh ở bên cạnh tiến lên, đứng sóng vai cùng Hàn Lập. Điều này làm cho khuôn mặt của Ngân Sĩ Dạ Xoa khẽ thay đổi. "Khuê đạo hữu, người có ý gì vậy? Vì sao lại cùng ở một chỗ với nhân loại tu sĩ này?" "Ý gì? Người đã biết mà vẫn giả bộ hồ đồ hả? Lão nương bị các ngươi lợi dụng, chỉ lo cho bản mệnh bài của các ngươi, mặc kệ sống chết của lão nương. Hiện tại bản mệnh bài của ta đang ở trên tay người khác rồi, không muốn hồn phi phách tán, chỉ còn có cách nghe mệnh lệnh làm việc thôi." Hai mắt Khuê Linh chợt lóe hung quang, đột nhiên chỉ vào Ngân Sĩ Dạ Xoa ở phía xa chửi ầm lên. Màn này làm cho tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên. Ngân Sĩ Dạ Xoa lộ ra vẻ xấu hổ, Sư Cầm Thú ở một bên đang gầm nhẹ cũng lập tức ngậm miệng lại. Lại nói tiếp, tam yêu này sống đã lâu, tự nhiên cũng có giao tình với nhau, có thể nói nhị yêu thực ra cũng muốn giúp xấu phụ này lấy lại bản mệnh bài. Nhưng tình hình lúc ấy rất đặc thù, bọn họ có thể cướp lại bản mệnh bài của mình đã là may mắn lắm rồi, thực sự không thể bận tâm tới bản mệnh bài của Khuê Linh. Huống hồ Hàn Lập cũng không phải là kẻ khôn lỗi, bảo vật vừa tới tay thì hắn lập tức đã ly khai, bọn họ lại bị vây khốn ở trong tứ tượng xích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Lập chạy trốn. "Khuê đạo hữu yên tâm đi, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt lại bản mệnh bài." Ngân Sĩ Dạ Xoa khôi phục lại thần sắc như lúc ban đầu, nhìn chăm chăm vào Hàn Lập rồi nói: "Đã tới cái tình cảnh này rồi, nói như vậy còn được gì nữa chứ. Lão nương hiện tại không thể không nghe lệnh, nếu các ngươi chống lại người kia cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Khuê Linh căn bản không nhận tình, trừng mắt nói. Ngân Sĩ Dạ Xoa nghe vậy thì cười khổ một tiếng, không có nói gì nữa nhưng hung hăng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc như thường, như không thấy việc đó, trong lòng đồng thời cũng quyết định chủ ý. Nếu như Ngân Sĩ Dạ Xoa thực sự tìm mình gây phiền toái, không thể để cho Khuê Linh cùng hắn chống lại. "Hàn đạo hữu, không biết kết quả trận chiến với Càn lão ma như thế nào? Lão ma này cho tới bây giờ vẫn còn chưa có xuất hiện, hay là hắn đã mất mạng trong tay đạo hữu rồi?" Một phu nhân của Hóa Tiên Tông bỗng nhiên cười nói, lời này làm cho tất cả các tu sĩ khác đều động dung. "Hóa ra lúc ở Bắc Cực Nguyên Quang, người trình coi trận chiến của chúng ta là phu nhân, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của phu nhân." Nghe thấy phụ nhân hỏi một cách không hảo ý như vậy, khóe mắt của Hàn Lập khẽ giật, lập tức đảo qua đối phương cùng nữ tử xinh đẹp bên cạnh đối phương rồi hỏi: "Ở đây không biết hai người chúng ta cũng chỉ có Hàn huynh thôi, thiếp thân xuất thân từ Nam Cương Hóa Tiên Tông, cũng có thể xem như là nửa địa chủ ở nơi này, nhưng thật ra gương mặt của Hàn huynh rất xa lạ, không phải đại tấn tu sĩ chúng ta sao?" Một phụ nhân trang điểm xinh đẹp, thân hình hấp dẫn, gương mặt bình thường nhưng có thêm vài phần phong tình, ở sâu trong hai mắt là sự lạnh lẽo. "Lai lịch của tại hạ dường như không quan hệ gì tới sự tình trước mắt này cả. Thực ra Hàn mẫu khi ở cung Ngô Điện đã được nhị vị đạo hữu chiếu cố một phen rồi. Về phần Càn huynh chỉ cùng tại hạ luận bàn một chút thôi, cuối cùng cũng rời đi rồi. Càn đạo hữu còn chưa có đến đây sao? Hàn mẫu còn tưởng rằng hắn đã tới trước rồi chứ." Hàn Lập nói mà không chút đổi sắc, khiến cho Khuê Linh đứng ở bên cạnh nghe thấy trong lòng không biết nói gì. Trong lòng Mộc phu nhân mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng nếu nói Hàn Lập có thể đánh chết đại danh đỉnh đỉnh Càn lão ma kia thì nàng cũng không thể nào tin được. Cho nên sau khi nghe Hàn Lập trả lời như vậy, chỉ che miệng cười không nói gì nữa. Một vài tên tu sĩ gương mặt xa lạ khác thấy vậy cũng bắt đầu coi trọng cái người mới xuất hiện là Hàn Lập, nháy mắt lui về phía sau một chút, đình chỉ công kích pháp trận thạch khôi lỗi. Trong đó một gã nguyên anh hậu kỳ nho sinh mặc áo bào trắng, ánh mắt chợt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Hàn Lập: "Vị đạo hữu này dường như cùng những người ở đây có chút ân oán hả? Tại hạ là Diệp gia đại trưởng lão, chấp trưởng nhất mạch đại tướng hoàng tộc. Đạo hữu có hứng thú cùng Diệp gia liên thủ không? Diệp gia chúng ta chỉ cần chui bát linh thước này, toàn bộ các bảo vật khác trong cung điện đều thuộc vị đạo hữu. Không biết ý của đạo hữu thế nào?" Hàn Lập nghe xong những lời này thấy thật hấp dẫn, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, cũng không có trả lời gì. "Đạo hữu đừng nghĩ Diệp gia chúng ta có lòng tham, cho dù đạo hữu may mắn có được bảo vật này, nhưng thế lực đơn yếu cũng không giữ được lâu đâu." Nho sinh vừa thấy Hàn Lập trầm ngâm liền nói tiếp. Hàn Lập cuối cùng cũng động dung, mở miệng truyền âm: "Diệp gia các ngươi là đệ nhất đại thế gia của đại tấn mà, cần gì một ngoại nhân như ta giúp đỡ chứ? Hơn nữa không phải các ngươi có hai gã đại tu sĩ cùng tiến vào trong núi này sao? Không biết một vị khác đang ở chỗ nào ha? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, nhìn qua vài tên tu sĩ xa lạ kia, bên trong cũng không có kẻ nào giống như cổ ma hóa thân thành. Trong lòng tuy có chút buông lỏng, nhưng lại càng thêm kiên kỵ hơn. Không thể tưởng tượng được, Hàng huynh lại biết tường tận vì những người Diệp gia chúng ta tới vậy ha. Không giấu gạt đạo hữu, vị trưởng bối kia của tại hạ hẳn là đang ở trong tháp rồi. Mặc dù không có liên lạc được với hắn, nhưng ta tin tưởng tới thời điểm mấu chốt của hắn nhất định sẽ ra tay thôi. Nói không chừng là hắn đã lẻn vào bên trong cung điện rồi đó. Nho Sinh trong lòng rùng mình, nhưng trong miệng lại cười hắc hắc. Thật sao? Nếu trong cung điện mà không có vật gì á, chẳng phải là tại hạ mất công vô ích đắc tội với những người khác sao chứ? Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời. Điều này rất đơn giản thôi, tại hạ cũng chiếm được một vài kiện bảo vật có uy lực không nhỏ ở cung Ngô Sơn này. Nếu đạo hữu không có thu được bảo vật gì á, tại hạ nguyện ý đem chúng tặng cho Hàng huynh. Hàng huynh nếu sợ đắc tội với những người khác á, Diệp gia chúng ta có thể ở phía sau tiếp nhận đạo hữu làm khách khanh trưởng lão hoặc cấp cho đạo hữu 100 vạn linh thạch. Nho Sinh áo bào trắng thấy Hàng Lập có chút động tâm, vội vàng đem những điều kiện tốt nói ra. Phải biết rằng bởi vì hắn không thấy bóng dáng quái nhân đầu to cùng vài tên Diệp gia tu sĩ khác, trong lòng cũng cảm thấy lo âu, cảm thấy sự tình nằm ngoài tầm tay, nên mới không tiếc vốn liếng mượn sức Hàng Lập, một kẻ dường như là tu sĩ ở ngoài Đại Tấn. Cái vị trí khách khanh trưởng lão kia thì quên đi, nhưng trong dạng linh thạch, Hàng mẫu thấy thật là hứng thú đó nha, cùng lắm thì sau đó tại hạ lập tức rời Đại Tấn là được rồi. Hàng Lập hơi cân nhắc rồi khẽ cười đáp ứng. Tốt lắm, Diệp mẫu sẽ thực hiện theo ước định, lát nữa đạo hữu hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Nho Sinh áo bào trắng dường như vô cùng vui sướng. Ngươi thực sự muốn đem bát linh thước này cho hắn sao? Ngân Nguyệt cùng Hàng Lập tâm thần tương thông, nghe được hết những lời đối thoại của Hàng Lập với vị Nho Sinh kia, nhịn không được bèn hỏi một câu. Để lại hả? Không chắc, ta và hắn chỉ đạt thành một cái ước định miệng mà thôi. Cái loại hiệp định này không có gì bảo đảm ta và hắn phải thực hiện hết. Chẳng qua hiện tại Diệp gia đang ở thế yếu, mà ta thì cũng cần có người giúp ta kiềm chế những người khác một chút, chỉ vậy thôi. Hàng Lập thông thả nói với Ngân Nguyệt. Ta nghĩ là chỉ cần có thể phá được cái đại trận này, đến lúc đó ai có thể có được bát linh thước hay dựa vào thần thông của mình. Ngân Nguyệt thở dài nói. Hàng Lập mỉm cười không nói gì, bởi vì khi vị Nho Sinh áo bào trắng nhắc tới pháp lực, đã lớn tiếng nói với những người còn lại. Mấy vị đạo hữu, nếu vị Hàng đạo hữu đã cũng đến đây rồi á, vậy chúng ta cùng nhau phá cái thượng cổ đại trận này đi, chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc hơn đó. Ước định lúc trước hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu đối với Hàng đạo hữu. Bằng mấy người chúng ta cũng đủ phá trận này rồi, tại sao muốn thêm người chứ? Tiến lên lấy là xong. Thanh niên họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lấy sao? Từ huynh nói đùa rồi. Nếu Từ huynh có thể làm được như lời mình nói vậy á, tại hạ tự nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa phong ấn bên ngoài lúc nào cũng có thể yếu bớt đi, ngươi cho rằng chúng ta còn thời gian để dây dưa sao? Sắc mặt Nho Sinh mặc áo bào trắng trầm xuống, âm trầm nói. Những lời này thật sự là làm cho mọi người lo lắng đó. Mặt khác nghe nói Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma Tông cũng sắp tới đây rồi, chúng ta nhiều lắm chỉ còn thời gian một ngày để đoạt bảo mà thôi. Nếu không đến lúc đó những người của đệ nhất đại Ma Tông đến, ngươi cho rằng bát linh thước này còn có thể có phần chúng ta sao? Một phu nhân vuốt sợi tóc đen trên trán rồi nói. Thái Nhất Môn, Thiên Ma Tông, ngoại trừ ba yêu vật ra thì Hàng Lập cùng tất cả các tu sĩ đều kinh hãi, đặc biệt là đại trưởng lão của Diệp gia sắc mặt tái nhợt vài phần. Thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình nhìn nhau sắc mặt có vẻ không tốt. Tuy rằng Thiên Lang Thánh Điện cùng Thiên Ma Tông cũng có chút giao tình, nhưng bọn họ sẽ không cho đối phương cơ hội chia đều bảo vật của cung Ngô Sơn. Tốt, để cho hắn cùng gia nhập hàng ngũ phá trận đi. Nhưng thật ra đại trận vừa dở, ai có thể có được thông thiên đinh bảo thì dựa vào năng lực đi. Thanh niên họ Từ không hổ là đại tu sĩ, lập tức đưa ra lựa chọn. Những người khác còn có Ngân Sĩ Dạ Xoa trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng không ai phản đối việc này. Hàng Lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay áo lập tức rung lên, hơn 10 khẩu phi kiếm liền bắn nhanh ra, không nói thêm lời nào, đánh xuống thạch khôi lỗi ở phía dưới. Những người khác cũng không có trì hoãn, lập tức cường công đại trận. Nhóm khôi lỗi phía dưới vốn đang bất động lập tức hoạt động lại, không chút yếu thế huy động kim nhận đánh vào không trung, nhất thời ánh đao tung hoành, sấm chớp rền vang. Mọi người đồng loạt ra tay công kích vào bốn phía pháp trận trong cung điện, thì cũng không có ai để ý là trong bóng tối của hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông đang truyền âm với nhau. Sư tỷ à, thực sự muốn giúp họ công phá cái trận pháp này sao? Hướng lão chẳng đã nói là trong cung điện này chính là nơi phong ấn cổ ma thánh tổ sao? Nếu không tại sao bát linh thước lại xuất hiện ở nơi này?

Thất Diệu huynh à, ngươi tới so với dự đoán của bần đạo còn nhanh hơn nhiều đó. Tuy nhiên như thế cũng là may mắn, nếu không bần đạo đúng thật là không thể trấn trụ được các đồng đạo ở nơi đây. Cũng chỉ có thanh danh hiển hách của đạo hữu mới có thể làm cho bọn họ kính sợ như vậy thôi. Đạo hữu muốn nói tới hung danh bên ngoài của tại hạ sao? Trung niên văn sĩ nghe xong lời này, ngoài miệng thì thân thớt nhưng bụng một bồ dao găm trả lời. Bần đạo sao lại dám nghĩ vậy chứ? Huyền Thanh Tử cười gượng hai tiếng rồi nói. Được rồi, lời khác cũng không cần phải nói nữa. Lúc này đây ta và ngươi đều phụng mệnh tiến vào, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta vừa rồi xa xa nghe, theo như lời đạo hữu nói, tựa hồ người của Âm La Tông đã tiến vào rồi. Những người tiến vào đó chẳng lẽ là có kiện lão ma chạy tới sao? Nếu không phải như thế, làm sao đạo hữu có thể cho bọn họ đi vào chứ? Văn sĩ nhíu mày hỏi. Thời điểm ta tới thì kiện lão ma cùng vài vị tán tu đã tiến nhập vào phong ấn rồi. Sau đó thì Âm La Tông tu sĩ cùng một số người của Thiên Lang Thảo Nguyên cũng đi vô nữa. Trong đó có một vị đại tiên sư của Thiên Lang Thảo Nguyên. Lúc đó ta cũng không biết là bên trong phong ấn lại có sự tình trọng đại như vậy. Vì vậy cũng không quá mức kiên quyết ngăn cản bọn họ lại. Huyền Thanh Tử thần sắc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên không biết có phải là do sơ sót hay không, hắn một chút cũng không có đề cập tới chuyện của Hóa Tiên Tông nhị nữ. Không thể tưởng tượng được, Diệp gia lại dùng kế dương đồng kích tây. Một mặt dùng một kiện phỏng chế phẩm thông thiên linh bảo đem thu hút sự chú ý của hai tông chúng ta, mặt khác lại nghĩ ra biện pháp đoạt lấy chân chính thông thiên linh bảo. Nếu không phải chúng ta trước kia tại Diệp gia bố trí nội gián, chỉ sợ đến bây giờ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa kìa. Thất Diệu chân nhân lạnh lùng nói. Đáng tiếc chính là Diệp gia lần này hành động thật là nghiêm mật đó nha. Tên nội gián kia tuy rằng đã sớm biết tin tức nhưng không có cách nào để đưa tin tức này ra ngoài được. Cũng chỉ đợi cho đến khi bọn họ phá được một ít pháp trận mới thừa cơ hội hỗn loạn mà trốn đi. Nếu sớm biết được cái tin tức này, căn bản sẽ không để cho bọn họ có cơ hội phá bỏ phong ấn rồi. Tuy rằng thông thiên linh bảo quý hiếm dị thường, nhưng nếu mà đem hóa thân của vị cổ ma thánh tổ kia thả ra, đó mới làm chuyện mất nhiều hơn được. Mà kiện lão ma đi vào trong thời gian dài vậy rồi, không biết có thể tìm được nơi phong ấn chưa nữa. Huyền Thanh Tử thở dài nói. Kiện lão ma cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn sẽ không làm cái chuyện tình hại người hại mình được đâu. Nhưng thật ra ta lại đối với Thiên Lang Thảo Nguyên tu sĩ không có chút yên tâm, vì bọn họ cũng không phải là tu sĩ đại tấn, nên họ cũng không có nhiều băn khoăn như vậy đâu. Thất Diệu chân nhân lắc lắc cái đầu rồi nói. À, ta nghe nói Quy Tông cùng Thiên Lang Thánh Điện có chút quan hệ, không nghĩ tới đạo hữu còn đối với bọn họ cảnh giác lớn vậy á. Huyền Thanh Tử nghe vậy khẽ nở nụ cười rồi nói. Quan hệ cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một ít trao đổi lợi ích mà thôi. Thất Diệu chân nhân bộ dạng không cho là đúng nói. Phong ấn của thượng cổ tu sĩ sao có thể mở ra dễ dàng được chứ? Chỉ cần những người đó còn chưa mở cấm chế của cổ ma, bằng vào ta và ngươi hai người liên thủ, ta nghĩ cũng có thể ngăn cản bọn họ không thể khinh thường vọng động. Nếu mà cấm chế cổ ma đã bị phá làm cho phân thân của nó thoát ra, với tình hình bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta nghĩ ma vật kia nguyên khí cũng đã tổn thương không nhỏ rồi. Dưới sự liên thủ của chúng ta, lại cộng thêm việc ta mang tới đây 5 cái cấm ma hoàng, cũng đủ để ứng phó đối với nó rồi. Thất Diệu chân nhân chậm rãi nói. Cấm ma hoàng chính là pháp bảo từ linh giới truyền lưu xuống, là loại thượng cổ pháp khí kiên mông dây không yêu ma. Huyền Thanh Tử vừa nghe tên pháp bảo ấy, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng vậy, đây chính là khi thượng cổ ma giới xâm lấn, tu sĩ của linh giới mang bảo vật này đến để chuyên môn đối phó cao dài cổ ma. Cho dù bị phong ấn chính là phân thân của cổ ma thánh tổ đi nữa, với 5 cái cấm ma hoàng bao dây toàn thân, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà thôi. Thất Diệu chân nhân cười lạnh nói. Đây cũng là việc tốt, nguyên bản tôi còn lo lắng việc cái này có chút mạo hiểm đó. Không nghĩ đến Thất Diệu đạo hữu đã có chuẩn bị chu đáo vậy rồi, ngay cả cái loại thượng cổ bảo vật này cũng đều có thể mang ra nữa. Huyền Thanh Tử thần sắc có chút buông lỏng nói. Tại hạ làm sao có thể có loại kỳ bảo này được chứ? Này 5 cái cấm ma hoàng này chính là của vị kia trong tông chúng ta mang tới cùng với mệnh lệnh đó. Nhưng không biết vị kia của Thái Nhất Môn đưa tới cái loại bảo vật nào để đối phó với địch vậy? Văn sĩ trung niên liếc mắt nhìn lão đạo một cái, trên mặt lộ ra thần sắc không tin. Bọn đạo khi đây đúng là có chút vội vàng, nên cũng không có chuẩn bị được cái pháp bảo nào cả. Tuy nhiên tại thời điểm ly khai bổn môn, tại hạ đem theo Thiên A thần kiếm để phòng thân, chắc cũng có thể trợ giúp được đạo hữu một tay đó. Huyền Thanh Tử cười khổ nói. Thiên A thần kiếm, nghe nói bảo vật này đối phó yêu ma là thích hợp nhất đó, chẳng qua... Văn sĩ nghe vậy gật gật đầu, trên mặt phản phất cũng chưa được hài lòng. Chẳng qua bần đạo còn có điều không rõ là ta nhận được tin tức từ vị kia trong tông môn muốn chúng ta không phải dạng bất đắc dĩ cũng không cần phải làm tổn thương tính mạng của cổ ma.

Người trong vách tường băng cuối cùng có chút kinh ngạc. Ta cũng không có tin, nhưng đây là do Phong lão dùng phi kiếm truyền thư tự mình nấu cho ta biết đó. Ngươi cũng rất rõ ràng rồi, Phong lão quái cùng Hương lão quỷ giao tình với nhau từ trước tới nay đều rất là tốt. Bởi vậy mỗi người đều đưa ra nguyên thần châu của mình cho đối phương. Mà ngay khi Công Ngô Sơn hiện thế, lại đúng lúc Hương lão quỷ ở ngay tại phủ cận gần đó. Vì vậy hắn phải vào nhìn xem một chút. Kết quả là sau khi đi vào không được bao lâu thì nguyên thần châu của hắn liền nhạt đi không ít. Nếu không phải bị trọng thương thì chính là bị nhốt ở trong một cấm chế nào đó rồi. Vô luận là gặp phải tình huống như thế nào, tình hình của Hương lão quỷ cũng sẽ không được tốt cho lắm đâu. Hết lần này đến lần khác, bản thân Phong lão quái bây giờ cũng đang gặp phải đại phiền toái đó, không thể kịp thời chạy tới cứu giúp, liền truyền thư hy vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó để xem xét. Trong thư cũng nói là sau đó nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả huyết khí đan làm vật bồi thường. Hôi bào lão giả lạnh lùng nói. Huyết khí đan hả? Lần này Phong lão quái ra tay đúng thật là hào phóng đó. Có cái quả đan này, ta và ngươi thọ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm nữa rồi. Tuy nhiên Phong lão quái làm sao mà biết được Hướng lão quỷ tiến vào Công Ngô Sơn vậy? Nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi. Lão quỷ đó đúng là luôn luôn giáo hoạt mà, sự tình kỳ cũng đều có phải lưu lại cho mình một đường lui, rồi sau đó mới bằng lòng mạo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấn, việc đầu tiên là hắn làm đó là dùng phi kiếm truyền thư báo tin trước cho Phong lão quái. Hiện giờ nhìn lại, chiêu này của hắn đúng là làm không tệ, tối thiểu hiện giờ có người tới cứu hắn. Thế nào rồi, Bạch đạo hữu có hứng thú hay không đi đến đó một chuyến vậy? Nếu huyết khí đan mà để tự chúng ta luyện chế cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức đó đó. Hôi bào lão giả khuyên. Nam tử ở trong vách tường băng có vẻ trầm mặc, cũng không có trả lời ngay. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi truyền thanh ra nói. Bỏ đi, thôi, ngươi đi đi, Bạch mẫu cũng không muốn chịu khổ vì việc này đâu. Sao vậy, ngay cả huyết khí đan cũng không thể đả động được ngươi hả? Nghe nam tử trong vách tường băng trả lời, hiển nhiên làm cho hôi bào lão giả có chút bất ngờ. Ta tất nhiên là rất muốn lấy huyết khí đan, nhưng nếu bây giờ ta đi, ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được. Nam tử trong tường băng lạnh lùng trả lời. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì chứ? Cho dù ma vật kia thật sự thoát khốn mà ra, như ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại phải sợ nó sao? Hôi bào lão giả cười lạnh nói. Sợ thì nhất định ta không sợ, cho dù năm đó có lợi hại đi chăng nữa, trải qua nhiều năm bị trấn áp như vậy, hơn nữa thiên địa nguyên khí biến đổi lớn rồi, hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm đâu. Nào giống như lúc trước thượng cổ đại chiến có thể tác quái tác quái được chứ? Cho dù cam nguyện mạo hiểm thì triển ra thần thông luyện hư kỳ, tại nhân giới này cũng là không có khả năng đâu. Vậy vì sao lại không đi? Lão giả đôi mày nhíu lại, càng thêm khó hiểu hỏi. Nếu mà 3 năm trước đây, ta còn chưa ăn một quả hỏa tinh táo, nói không chừng ta cũng sẽ không do dự mà cùng ngươi đi một chuyến này rồi. Nhưng hiện giờ ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bình cảnh của công pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không quá lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ này mà hỏng việc lớn được. Hỏa tinh táo hả? Hóa ra ngươi lại lấy được cái linh vật này, nhưng mà ngươi lại trực tiếp ăn sống nữa hả? Hôi bào lão giả sắc mặt đại biến. Đương nhiên rồi, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ hỏa lực của nó thôi. Nam tử không một chút cảm tình nói. Ngươi sao lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu hỏa tinh tảo mà không được luyện chế thành đan dược, thì hỏa tinh lực ba đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể ngươi bạo phát, nguy hiểm trong đó năm xưa khi chúng ta tụ họp không phải đã bàn qua rồi sao? Lão giả hai mắt tinh quang chợt lóe lên nói. Không cần hô huynh nhắc nhở đâu, ta cũng biết hung hiểm ở trong đó, nhưng nếu không làm như vậy chẳng lẽ lại muốn ta thật sự phải ở trong cái vách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại sao? Hoặc là học theo Hướng lão quỷ và Phong lão quái, rõ ràng một thân đầy thần thông, nhưng để cho tinh nguyên không bị mất đi khi thi pháp, lại đóng giả làm tu sĩ gia vị thấp trà trộn vào nhân gian, cả ngày lo sợ vận dụng pháp lực quá độ làm cho mình đi đời nhà ma. Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra. Bạch huynh nói vậy là có chút cực đoan rồi, hai người bọn họ làm vậy cũng là muốn tìm đến nghịch linh thông đạo mà năm đó linh giới tu sĩ dùng khi hạ giới thôi. Muốn xem tại đó có phải là không cần thiên giai hóa thần hậu kỳ liệu có thể trực tiếp thông qua thông đạo này mà phi thăng linh giới hay không. Dù sao theo lý thuyết, nếu mà thượng giới tu sĩ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực phủ xuống nhân giới của chúng ta nhân giới tu sĩ cũng có thể thông qua cái thông đạo này, dùng bí thuật tạm thời làm pháp lực tăng lên tiến vào linh giới. Hôi bào lão giả nói. Nghe nói nghịch linh thông đạo từ năm đó sau khi thiên địa nguyên khí đại biến cũng không biết có bao nhiêu hóa thần kỳ đồng đạo đã tìm qua. Đừng nói là Đại Tấn mà hơn phân nửa nhân giới đều sớm đã tìm qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu có thể tìm được sớm đã có người thực hiện rồi, đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa chứ. Điều này có thể nói là cái nghịch linh thông đạo này căn bản là không tồn tại. Không phải ở trên đại lục mà ngay cả bên ngoài hoang hải căn bản cũng không có đâu. Nam tử ở trong vách tường băng không cho là đúng nói. Có thể là vậy, nhưng mặc kệ nói gì thì nói, đó cũng là một cái hy vọng cho chúng ta phi thăng lên giới, còn tốt hơn là bắt chúng ta phải ngồi chờ. Hôi bào lão giả tự hồ cũng hiểu được nam tử nói như vậy cũng có phần đúng, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. So với nghịch linh thông đạo, vẫn là thành thành thật thật tiến giai lên hóa thần hậu kỳ, sau đó tự động phi thăng lên giới mới là thực tế. Năm đó nếu chúng ta không phải là thượng cổ ma giới làm đầu quỷ, khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới chúng ta loãng như vậy, lấy từ chất của chúng ta làm sao tất cả đều bị đình trệ ở sơ kỳ cảnh giới này mà không tiến thêm chứ. Nói tới đây, nam tử hiện lên vẻ bất bình oán hận nói. Bản thân có oán trời trách đất cũng là vô dụng thôi. Theo ta biết sau khi cái đám cổ tu cuối cùng phi thăng, về sau tuy rằng không thể nói rằng không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ, tiếp tục phi thăng lên giới, nhưng cũng chỉ có ít ỏi có mấy người thôi. So sánh với thời điểm thượng cổ thì căn bản là cách một trời một vực. Tới những năm gần đây, tình huống tự hồ càng tồi tệ hơn. Trong gần vạn năm nay, nhưng lại không có một gã tu sĩ nào có thể phi thăng. Cái này cũng không trách được bọn phong lão quái, biết rõ là sai rồi. Vì vậy mới đem hy vọng ký thác lên ở nghịch linh thông đạo. Hôi bào lão giả cảm thấy buồn bực nói. Bọn họ có cách làm của bọn họ, còn ta có con đường tu luyện của ta. Thôi, nói đến đây thôi, hiện tại Hu Huynh đã biết được ý tứ của Bạch Mẫu rồi. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt phong lão quái, hoặc chính là mình tự đi một chuyến đi. Ta còn muốn bế quan, thứ lỗi cho ta không thể tiễn xa được. À, đúng rồi, về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phong bế cái cốc này. Nếu không đem hỏa tinh tảo hoàn toàn luyện hóa, sẽ không gặp bất cứ cái kẻ nào cả. Nếu người có gặp mấy lão quái vật kia cũng nói hộ một chút nha. Nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn nói thêm một điều gì đó, vội vàng nói xong mấy câu, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Lập tức ở trong vách tường băng hoàn toàn không có một thanh âm nào phát ra. Hôi bào lão giả sắc mặt âm trầm, sau một lúc chần chờ ở trước vách băng, đột nhiên giẫm chân một cái. Vì hãy có quả hối khí đan này, lão phu cũng chỉ mạo hiểm một lần. Có đan này ta có thể kéo dài hơn trăm năm thọ nguyên, đủ để đền bù cái việc mất đi tinh nguyên. Lão giả sau khi thì thào nói xong lời này, quanh thân nổi lên một vần lục quang, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi, ly khai khỏi cốc này. Cùng Ngô Sơn trấn ma tháp, trước cung điện trong tầng tháp thứ 8, Hàng Lập mặt không hề thay đổi, hai tay bắt quyết niệm thần chú. Không trung hơn 10 khẩu phi kiếm ngưng tụ với nhau phát ra một trận vù vù, sau đó hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy trượng. Kim quang chợt lóe lên đánh xuống oanh. Sau một tiếng nổ, nơi cự kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hóa thành đá vụn. Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đá vụn xung quanh lại một lần nữa ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Hàng Lập gật đầu, trên tay điểm một cái, cự kiếm siêu một tiếng lại bay vụt trở lại. Đây là lần thứ tư hắn hoàn toàn phá hủy thạch khôi lỗi. Này ở trong đại trận thạch khôi lỗi, với sự phối hợp của pháp trận phản phất như có được tấm thân bất tử, nhưng trên thực tế, nếu chúng bị phá hủy tới mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không có khả năng một lần nữa khôi phục. Tuy nhiên, đó cũng là do tình huống tại đây có đồng thời nhiều nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ không ngừng công kích. Nếu không với hai người mà nói, chỉ sợ có đem hao hết pháp lực cũng không có khả năng phá hủy hoàn toàn thạch khôi lỗi này. Mà không biết kim nhận trong tay thạch khôi lỗi dùng cái tài liệu gì luyện chế pháp khí, chẳng những sắc bén dị thường, hơn nữa mỗi thanh đều có thần thông diệt ma. Hàng Lập tận mắt nhìn thấy, trên kim nhận phát ra đau khí, làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công, tuyệt không dám để cho chúng tới gần. Nếu không hộ thể ma khí có thể bị trực tiếp xuyên thủng, không thể ngăn cản. Về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trận thì sẽ bị thạch khôi lỗi trên điện thờ đồng thời phóng ra đau khí ngăn chặn, không cho người bên ngoài chạy vào. Mà các đạo đau khí đồng thời phóng ra đều theo một quỹ tích cực kỳ huyền diệu công kích, không cho một người nào có thể vào trong pháp trận. Sau đó, bất kỳ ai cũng có thể ngăn cản được cái loại tấn công lợi hại liên tục này. Nếu mà cố tình dùng phương pháp xâm nhập vào trận thì sẽ đồng thời bị các loại cấm chế công kích. Nếu sau khi xong được vào đại trận, cũng phải nhanh chóng phá bỏ các cấm chế này. Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết sự ảo diệu trong đó. Đương nhiên, cũng không có kẻ nào ngu ngốc đi mạo hiểm. Tất cả đều chỉ chăm chú công kích thạch khôi lỗi ở phụ cận quanh mình, chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch khôi lỗi này, rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận. Điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội. Hàng Lập sau khi phá hủy thạch khôi lỗi trước mắt, hắn vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà nhíu mày lướt nhìn qua mọi nơi. Chỉ thấy ở trên tế đàn, thạch khôi lỗi còn có thể hoạt động, chỉ còn có vài cái mà thôi. Xem ra pháp trận này bị phá hủy chỉ là sự tình trước mắt mà thôi. Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên trong đầu, Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiệu báo trước kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận rên nhỏ, dường như bộ dáng cực kỳ thống khổ. Điều này làm cho Hàng Lập cả kinh, vội vàng truyền âm hỏi.